Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 291, nắm giữ sát trận. Trong đó một tòa đại sát trận, phảng phất cổ xưa kiếm chi thế giới mở ra, sát kiếm một khẩu tiếp một khẩu từ trong sát trận diễn sinh ra đến mỗi một chiếc sát kiếm đều lượn lờ sát phạt sức mạnh. Chém về phía xông vào trong sát trận sinh linh. Này không phải là một tòa sát trận, đầy đủ mười mấy tòa đại sát trận a. Mỗi một tòa đại sát trận hình thái đều là bất đồng. Nói chung những đại sát trận này đều tương đương quý trọng. Hiện tại đặt ở đây, mở ra thời khắc, suy nghĩ một chút liền biết là cỡ nào chấn động lòng người. Oanh, sát quang cuốn trời, chấn động vòm trời, khủng bố đến khiến lòng người run sợ. Chân long xào huyệt, cổ động miệng, hoàn toàn bị sát trận lực lượng nhấn chìm rồi. Hình ảnh này phi thường đồ sộ, tựa hồ có thể chém xuống thiên kiêu. Vô liêm sỉ, Hàn Đồng phẫn hống, hắn bị một quyền đánh vào đến rồi. Không cần nghĩ cũng biết tuyệt đối là Tô Viêm. Đây chính là dòng dã mười mấy tòa đại sát trận mở ra. Vừa đối mặt cả người hắn cũng bị xé rách, bên ngoài thân nằm dày đặc vảy màu bạc đều bị cắt rời. Rơi xuống đến cuồn cuộn huyết dịch, oanh, Hàn Đồng bạo phát, bá long thuật uy năng cường thịnh một đoạn. Bởi vì mất đi chân long xào huyệt chấn áp, Hàn Đồng chiến lực tự nhiên càng cường, pháp tướng cảnh đỉnh phong khí tức bỗng nhiên phóng thích mà ra. Mơ hồ muốn ở thủy triều vậy sát phạt bên trong, chống ra một góc, đây là quái vật gì? Tô Viêm liên hợp mãng giúp đỡ bị trà trộn vào đến rồi. Đủ để cắn giết hắn, người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật. Ha ha, bất quá chiến lực quả thật là mạnh mẽ, đem người này chém giết, đủ khiến bọn họ thế lực sau lưng đau lòng. Một cái lại một cái tiết ra đệ tử cười to. Bọn họ phi thường hưng phấn, đã bị nhốt rồi một cái, như vậy Tô Viêm bọn họ đi vào còn có thể xa xôi sao? Tiết gia đệ tử có vẻ phi thường tự tin, hiện tại có đại sát trận đứt đoạn mất Tô Viêm đường lui. Bọn họ cho rằng Tô Viêm tận thế đã đến rồi, trong sát trận truyền đến tiếng mắng chửi, để Hàn Đồng đều muốn tức nổ, hắn muốn rách cả mí mắt. Đầy trời sát quang lật úp, ép cả người hắn run rẩy, phát ra tiếng hét điên cuồng. Các ngươi những thứ hỗn chứng này, ta là Hàn Đồng. Lời vừa nói ra, tứ phương yên tĩnh, tinh không giác chiếu hình ảnh, để Hàn Tấn nét mặt già nua, giữ tợn cái chút vặn vẹo. Quả đấm của hắn nắm chặt, cắn răng nói, có mắt không trong đồ vật, lẽ nào không nhìn ra là Hàn Đồng? Bá Long thuật, Tiêu Văn bọn họ thần tình lạnh lùng, lập tức lắc đầu, Hàn Đồng liền bá Long thuật đều vận chuyển đi ra. Loại này tự tàn bí thuật cũng không từng đem Tô Viêm trấn áp mang ra đến. Có thể thấy được Hàn Đồng dã tâm, đã bị mạnh mẽ đạp lên rồi. Tinh Nguyên vuốt vuốt chòm râu, chưa từng ngôn ngữ, con mắt thông qua tinh không giác, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Tô Viêm. Người này là táng vực kỳ tài. Tinh Nguyên ở trong lòng thầm nói. Nhìn cũng không ngờ. Chân long xào huyệt khu vực. Người xem cuộc chiến há hốc mồm. Là Hàn Đồng xông tới. Như vậy hắn thất lợi rồi. Nhanh, lập tức lấy đi đại sát trận. Hàn Đồng dưới trướng một cái lão tu sĩ chừng hai mắt cả giận nói. Lập tức lấy đi đại sát trận. Đây là chúng ta bắt đầu một mạch bí thuật bá long thuật. Hắn là Hàn Đồng. Cái gì? Hắn đúng là Hàn Đồng. Nắm giữ đại sát trận một đám tiết gia tu sĩ. Đau cả đầu. Kém chút chửi má nó. Hàn Đồng chạy thế nào đi vào rồi? Đầu óc có phải bị bệnh hay không? Phải biết những đại sát trận này một khi mở ra. Hao tổn rất lớn nha. Bọn họ cũng chỉ là ở trong lòng mắng mắng. Liền vội vã đóng những đại sát trận này. Người nhà họ tiết sắc mặt âm u. Xem ra Hàn Đồng là thất bại. Hồi tưởng lại lúc trước hắn uy thế ngập trời tư thái. một bộ bát tô viêm dáng dấp, trong lòng một trận cười nhạo. Bốn phía mịt mờ ánh mắt, để Hàn Đồng Hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Quá mất mặt rồi, hắn khuôn mặt dữ tợn, cả người đều là huyết, thương thế tương đối nghiêm trọng, còn mang theo cửu tinh kiếm. Sỉ nhục, a, thực sự là một cái sỉ nhục. Ngay ở Hàn Đồng mặt âm trầm, đi tới một cái khu vực an toàn dưỡng thương thời khắc, hắn lưng phát lạnh, cả người tóc gáy đều một cái tiếp một cái đứng lên đến rồi. Nội tâm dựng lên một vệt sợ hãi. Ầm ầm, sức mạnh đáng sợ bỗng nhiên bạo phát. Hàn Đồng sau lưng trong hư không, bỗng nhiên dò ra một bàn tay lớn, hóa thành một cái đáng sợ vuốt rồng. Vuốt rồng ngang trời, hung khí tế nhật, quét ngang đi tới thời khắc. Cái kia hồng hoang mãnh thú vậy hung quang phun trào mà đến. Để Hàn Đồng thân xác đều có một loại bị vuốt rồng vồ nát xu thế. Một chảo này quá kinh người. Tô Viêm thừa dịp Hàn Đồng không có phòng bị, nhanh như tia chớp ra tay, mạnh mẽ bổ đi tới. Hàn Đồng ra đầu đều nổ tung, trong khoảnh khắc thay hình đổi vị, muốn tránh né chân long chảo. Nhưng là này dù sao cũng là đại thần thông, dường như cự hung móng vuốt bổ tới. Mặc dù là Hàn Đồng tách ra chỗ yếu, cũng bị Tô Viêm một chảo này đánh cả người run rẩy. Tảng lớn vảy màu bạc đều bị xốc lên rồi. Phốc, Hàn Đồng ho ra một khẩu huyết, mạnh mẽ bay ngang ra ngoài, mới ngã xuống đất. Ai, người xung quanh kinh hãi không thôi. Vừa nãy Hàn Đồng đầu lâu kém chút bị lấy xuống. Ngay ở bọn họ ngóng nhìn thời khắc, nhìn thấy trong hư không chui ra một cái bóng, nhanh dường như sét đánh. Lấy ra tinh thần bảo tháp, 10 tầng bảo tháp lượn lờ dồi dào thần năng, như là một vùng biển sao đập tới. Leng keng, Hàn Đồng bò lên vung lên cửu tinh kiếm chống đối. Hai đại đồ vật đánh vào nhau, để khu vực này phát ra đinh tai nhức óc nổ vang. Bốc lên ra mênh mông gợn sóng năng lượng. Giết, Tô Viêm lao xuống mà đến, thức tỉnh tinh không chiến giáp. Toàn thể thần lực xuyên qua vòng trời, là Tô Viêm, phụ cận hội tụ tu sĩ từng cái biểu hiện phẫn nộ. Đây là địa phương nào? Nguy hiểm từ phía sát trận khu vực, có Tiết gia trưởng lão tọa trấn, nhưng là Tô Viêm dám to gan giết ra đến, đánh giết Hàn Đồng. Hai đại thiên binh va chạm thời khắc, Tô Viêm cùng Hàn Đồng ở đây đánh giết ở cùng nhau. Ta há sợ ngươi sao? Hàn Đồng con mắt đều đỏ, mất đi chân long xào huyệt chấn áp. Hàn Đồng đã đứng ở trạng thái đỉnh cao, chẳng lẽ còn sợ sệt Tô Viêm? Ở bốn phía nhìn thấy mà giật mình dưới ánh mắt, hai đại bắc đầu thiên kiêu ở đây đụng vào nhau, một quyền tiếp một quyền, lẫn nhau oanh tạp. Mỗi một lần va chạm, cái kia sóng dữ vậy thần quang đều dập dờn mà ra. Mỗi một lần va chạm, Tô Viêm khí tức liền rừng rực một phần. Hắn như là một thanh rút đi dỉ sắt thái cổ thần sơn. Cả người tràn ngập chí cường chí bá gợn sóng. Thanh uy rung trời, một lần đè ép bá long thuật uy năng. Giết, Tô Viêm giống to, bá thể thuật trạng thái bên dưới. Hắn cuồng mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Cú đấm này oanh đi tới, đều có một cái to lớn tinh thể ngang trời, xuyên thủng hư không ánh quyền, bá tuyệt kinh thế, chặt chẽ vững vàng nện ở Hàn Đồng trên nắm tay, để cả người hắn mãnh run, toàn bộ nắm đấm đều rạn nứt, cánh tay đều cắt thành hai đoạn. Chân long bí thuật, Tô Viêm lại một lần nữa vọt mạnh mà đến, thần thông cửa lớn bay dọn ra một con chân long. Tùy Tô Viêm nắm đấm lao xuống mà đến, một quyền này của hắn đánh thiên địa run rẩy dữ dội, sụp ra trên không đám mây, quyền thế xuyên qua mây xanh. A, Hàn Đồng kêu thảm thiết, bị đánh ra chóc thịt bong, bá long thuật hoàn toàn bị đánh nổ. Hắn khôi phục nguyên hình, như là một con chó chết bay ngược ra ngoài, chồng ngã trên mặt đất run rẩy này. phát ra thê thảm âm thanh. Tinh không giác quan chiến vũ trụ hùng chủ đều bị kinh sợ. Tô Viêm lấy tinh không chiến giáp cùng bá thể thuật phối hợp. Chiến lực dĩ nhiên mạnh thêm một đoạn dài. Đứng ở cỡ này lĩnh vực, đánh Hàn Đồng đầu đều không nhấc lên nổi. Tô Viêm, Hàn Đồng phát ra điên loạn âm thanh. Tiếp đó chính là nhìn thấy Tô Viêm lại một lần nữa xung phong mà đến. Khí thế càng hung mãnh. Đây là muốn giết hắn. Khai sát trận, giết cho ta đi tới. Trấn áp Tô Viêm, chân long xào huyệt lối vào. Ầm ĩ một mảnh, các loại âm thanh xuất hiện. Trong đó một cái áo bào đen trưởng lão âm thanh nhất là chất phác. Ra lệnh một tiếng, mười mấy tòa đại sát trận mở ra. Phun trào ra khủng bố hung quang, để vòm trời đều biến sắc. Ngươi dám, Hàn Đồng một đám thủ hạ tức đến đều muốn phun máu. Hàn Đồng hiện tại người còn ở trong sát trận, một khi mở ra đại sát trận, Hàn Đồng nhất định sẽ bị thương nặng, nhưng là muốn ngăn cản đã không kịp rồi. Đầy trời sát phạt sôi trào, dường như cửu thiên ngân hà lật úp mà xuống, tung rơi trên mặt đất thời khắc, diễn hóa ra các loại sát phạt báu vật, hướng về Tô Viêm vị trí phương vị lao xuống. Hư không đều đang vặn vẹo bên trong hủy diệt. Phụ cận vây xem sinh linh đều run rẩy, tu sĩ pháp tướng cảnh đều hoảng sợ. Thử nghĩ nếu như mình ở bên trong, vừa đối mặt đều sẽ bị xé thành phấn vụn. Tô Viêm xong đời rồi. Có người chắc chắn, tiết ra tiêu tốn đại đánh đổi. Làm ra đến rồi mười mấy tòa đại sát trận. Bố trí ở đây, nói là cũng làm cho Tô Viêm nếm thử. Bị đại sát trận vây giết tình cảnh. Mà có bí bảo ở trong sát trận chui ra, xuất hiện ở Hàn Tấn trước mặt, nhất thời chặn lại rồi tứ phương vọt tới sức mạnh hủy diệt. Tình cảnh này để Hàn Đồng thủ hạ nhất thời yên tâm. Vẫn đúng là sợ sát trận vận chuyển, để Hàn Đồng cũng cùng biến thành cho bụi. Đánh chết hắn, Hàn Đồng phát ra thê thảm âm thanh, thương thế của hắn cố nhiên nghiêm trọng. Nhưng là Hàn Đồng không để ý, hôm nay ném người thực sự là quá to lớn rồi. Nhưng mà ngồi xếp bằng tinh trùng bên ngoài quan sát các tộc nguyên lão, đều là hãi hùng khiếp vía. Đây là vô biên sát niệm ở đây lan tràn, tinh nguyên như là một tôn hoàng kim thần sư, toàn thể chảy xuôi như vực sâu biển lớn sát quang, tiết ra thế hệ trước đều đau đầu. Tinh nguyên hiện đang tọa trấn ở đây. Nếu như dùng tình huống như thế giết Tô Viêm, tinh nguyên làm sao sẽ giảng hòa? Nhưng là sát kiếm dĩ nhiên xuất khiếu, không còn đường quay đầu rồi. Tiết gia chủ cho rằng, giết Tô Viêm tức giận tinh nguyên, đây là một bút phi thường có lời bán mua. Tô Viêm tiềm năng để bọn họ tâm kinh, không thể để cho hắn tiếp tục trưởng thành rồi. Ầm ầm, vòm trời đều phải vỡ vụn. Mười mấy tòa đại sát trận hừng hực ngập trời, phun ra từng đường sát phạt sông lớn, cuồn cuộn mà tới, toàn bộ sát trận không gian đều bị nhấn chìm rồi. Có người đều nhìn thấy Tô Viêm biến mất không còn một mống. Tô Viêm sắp bị đánh thành tro tàn. Tiết gia tu sĩ đều cười nói, Tô Viêm, để ngươi nếm thử, bị đại sát trận tuyệt sát tư vị. Oanh, phút chốc. Một trận lại một trận vặn vẹo chiến cuộc sức mạnh trong lặng lẽ thức tỉnh rồi. Bốn phía người xem cuộc chiến sắc mặt bỗng nhiên cứng ngắc. Bọn họ nhìn thấy, đếm không hết sát phạt đang vặn vẹo, nương theo kề đất thế ở cuồn cuộn, thậm chí ở tụ hợp, ở hội tụ, trong lúc nhất thời, như cùng một cái năng lượng khổng lồ cột sáng ở đây sinh ra. Phảng phất một cái thông thiên cự sơn. Ở sát trận trong không gian chuyển động, các ngươi mau nhìn, có người âm thanh đang phát run, bởi vì nhìn thấy mười mấy tòa sát trận sức mạnh hội tụ ở Tô Viêm trên đỉnh đầu, hóa thành một cái to lớn cội nguồn, tràn ngập sông thẳng bầu trời ánh sáng. Phúc địa ấn, Tô Viêm ngửa mặt lên trời thét dài, toàn bộ mái tóc múa tung, hai tay của hắn thúc đẩy địa thế. Diễn biến phúc địa ấn, hết thảy sát phạt hội tụ ở hắn trên đỉnh đầu, bị hắn thúc đẩy, như là một tôn trợn mắt chiến thần, ở đây bạo phát, không, ở loại năng lượng này trước mặt, một mảnh nhằm phía Tô Viêm tu sĩ nổ thành phấn vụn. Đặc biệt là Hàn Đồng, hai chân đều ở như nhũn ra, bởi vì đây là nhằm vào hắn. Này thần năng chưa từng toàn diện đánh tới thời khắc, trên đỉnh đầu hắn chìm nổi bí bảo đều chia năm xẻ bầy. Hàn Đồng hoảng sợ, mười mấy tòa đại sát trận địa thế hợp nhất, vừa đối mặt đều sẽ đem hắn đánh chết ở chỗ này. Âm âm, đầy trời sát quang sôi trào, bị Tô Viêm thúc đẩy lên, dĩ nhiên nhằm phía Hàn Đồng, đem hắn cắn nuốt mất rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.